Hắc ám văn minh, quyển 2, góc truyện audio.com. Lúc này, gen rót vào trong cơ thể Diệp Thần đã sinh ra hiệu quả. Bắt đầu chậm rãi dung hợp, khô nóng từ phần bụng truyền tới toàn thân, lưu thông đến tứ chi bách hải. Giọt giọt mồ hôi óng ánh từ trong lỗ chân lông tràn ra. Toàn thân mồ hôi đầm đìa, quần áo dính lên làn da, cực kỳ không thoải mái. Gen trong cơ thể hắn vốn là có màu trắng gần như trong suốt. Nhanh chóng bị một tầng gen màu đen bao trùm, hai chủng gen dây dưa lẫn nhau, muốn cắn nuốt sạch đối phương, nhưng bởi hai bên đều không kém bao nhiêu. Trong lúc nhất thời tạo thành cục diện bế tắc, dung hợp gen thú biến dị, trở thành siêu nhân như trong phim ảnh, trên lý luận của các khoa học gia cảm thấy có thể thành công. Nhưng thực tế lại không có một lần thành công. Ở rất nhiều sở nghiên cứu đều dùng tội phạm phán quyết tử hình đem làm thí nghiệm. Lấy gen của chuột bạch các loại động vật rót vào trong cơ thể tội phạm. Ý đồ cho bọn tội phạm sinh ra biến dị, trở thành một loại sinh mệnh khác, nhưng mà hai chủng gen bất đồng muốn dung hợp thành một. Thì là điều khó khăn bực nào. Đại đa số tội phạm làm chuột bạch đều bị gen thôn phệ. Không có sinh ra biến hóa. Còn có người thì làm cho chuỗi gen sụp đổ, trực tiếp tử vong, với tư cách là lão làng sinh tồn trong 10 năm tận thế. Diệp Thần biết rõ thánh chiến sĩ cũng không phải một phát dung hợp là có thể tấn cấp. Thánh chiến sĩ chia làm ngũ giai, thánh chiến sĩ nhất giai, dung hợp gen 20, thánh chiến sĩ nhị giai, dung hợp gen 40, thánh chiến sĩ tam giai, dùng cái này suy ra. Chỉ có đạt tới thánh chiến sĩ ngũ giai mới có thể nói là hoàn mỹ dung hợp. Trở thành chủng loại gen biến dị đặc biệt, trong cơ thể hai chủng gen dây dưa, khiến cho Diệp Thần toàn thân có cảm giác trăm vạn con kiến cắn xé. Đau nhức không chịu nổi, giống như mỗi một tấc da đều vỡ tan, đau nhức kịch liệt tác động đến thần kinh của hắn, toàn thân mồ hôi lạnh nhỏ giọt, trên trán gân xanh nhô lên. Nhẫn, Diệp Thần cắn răng ken két, cơ bắp căng cứng, thân thể run nhè nhẹ, lại gắt gao chịu đựng cảm giác kịch liệt đau nhức. Đêm khuya người vắng, trong căn phòng an tĩnh, bên tai hắn ông ông rung động, ngoại trừ đau đớn kịch liệt, cái gì cảm giác cũng không thấy rồi, chỉ cảm thấy mỗi một giây đồng hồ như một thế kỷ dài dằng dặc. Trong nội tâm phảng phất có một thanh âm đang nói, ngủ đi, ngủ đi, ngủ rồi. Thì cũng không thống khổ, ngủ, lúc đang thức tỉnh thánh chiến sĩ, một khi ngủ thì hắn vĩnh viễn không tỉnh lại rồi, cảm giác đau nhói ngày càng gia tăng, thanh âm kia cũng càng ngày càng có sức hấp dẫn, như một thiếu nữ nữa thân trần khiêu gợi để cho người ta nhịn không được muốn bay qua. Hơn nữa không muốn để ý tới chuyện khác, chỉ muốn quên đi tất cả phiền não cùng thống khổ, thế giới này làm cho người ta thống khổ. Vì sao còn không muốn ngã xuống? Diệp Thần vẫn còn dãy giụa, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào ảnh chụp trong tay. Nhìn xem một đôi vợ chồng hòa ái, còn có một tiểu nữ hài đáng yêu ở bên trái. Trong nội tâm không biết từ ở đâu xuất ra lực lượng. Khiến cho hắn gắt gao cắn răng, lúc đau đớn làm cho hắn suýt bất tỉnh, liền dùng sức cắn đầu lưỡi khiến cho ý thức tỉnh táo lại. Mấy phút đồng hồ sau, cảm giác đau đớn chẳng những không có thối lui ngược lại càng thêm kịch liệt. Do đau đớn kịch liệt làm cho gương mặt Diệp Thần không tự chủ mà có chút run rẩy. Toàn thân mỗi một tấc da đều đang run rẩy, giống như không thể chịu nổi muốn sụp đổ. Kiên trì thêm một lát, có lẽ sắp xong rồi. Trong đầu Diệp Thần không ngừng lặp lại những lời này, khiến chính mình có thêm động lực kiên trì. Nhưng mà mỗi một giây qua đi, đau đớn lại tiếp tục gia tăng, oanh, Diệp Thần đột nhiên cảm thấy trong óc một hồi rung động. Ý thức lâm vào hôn mê, lúc này thân thể của hắn cũng thoáng cái buông lỏng, hai chủng gen trong cơ thể đang dây dưa ở bên trong dần dần đạt đến một loại cân đối. Bắt đầu dung hợp lẫn nhau, 1, 2, 3, từng điểm dung hợp, quá trình này cực kỳ chậm chạp, mà Diệp Thần đã cảm giác không được rồi. Lúc hai chủng gen ở bên trong hắn cuối cùng bộc phát dung hợp. Hắn đã hôn mê rồi. May mắn là trong lúc hắn hôn mê, hai chủng gen đạt đến tình trạng cân đối. Nếu lại tiếp tục tranh đấu lúc hắn đã mất đi ý chí trấn áp, hai chủng gen sẽ nhanh chóng phân ra thắng bại, cuối cùng làm cho chuỗi gen sụp đổ, thân thể hóa thành một vũng máu. Ca, ánh dương tươi đẹp từ ngoài cửa sổ chiếu rọi đến, Diệp Thần chỉ cảm thấy toàn thân một hồi đau nhói, còn chưa mở mắt ra liền nghe được thanh âm quen thuộc bên tai. Trong nội tâm không khỏi có một tia kinh hỉ, liếc nhìn qua thấy một đôi má xinh đẹp động lòng người. Mặt mũi tràn đầy quan tâm, thành công rồi sao? Diệp Thần từ trên giường ngồi dậy, kinh hỉ nhìn toàn thân một chút, thấy trên người không có xuất hiện bộ phận thân thể dư thừa nào. Không khỏi nhẹ nhàng thở ra, chợt cảm thấy trong thân thể có một loại lực lượng chảy xuôi như dòng nước. Chỉ cần ý niệm khẽ động, liền có thể theo ý thức mà chuyển động. Diệp Thần nắm chặt lại quyền, mặc dù lực lượng cũng không có gia tăng, nhưng hắn vẫn rõ ràng cảm thấy trong cơ thể ẩn tàng một cổ lực lượng kinh khủng. Một khi bị kích phát ra, sẽ cực kỳ cường đại. Ca, huynh làm sao vậy? Muội muội Diệp Trúc cổ quái mà nhìn hắn. Diệp Thần phục hồi tinh thần lại, bởi vì gánh nặng trong lòng rốt cục giải quyết, tâm tình rất tốt, cười cười nói, không có gì, muội tới đưa bữa sáng sao? Nói xong, nhìn về phía điểm tâm nóng hổi trên bàn, theo thứ tự là hai cái trứng ốp la, cùng một ly sữa bò, đây là ta từ nhà kho sở nghiên cứu tìm được đấy. Thương thế của huynh chưa lành, ăn quá nhiều thịt không tốt, Diệp Trúc không suy nghĩ nhiều, nhoẻn miệng cười, nụ cười như trăm hoa đua nở, quay người đem bữa sáng trên bàn bưng cho Diệp Thần. Diệp Thần sau khi nhận lấy miệng lớn bắt đầu ăn, sau đó xuống giường nói, ăn no rồi đi hoạt động thoáng một phát. Diệp Trúc cau mày nói, huynh thân thể còn chưa có khỏi hẳn, coi chừng tác động miệng vết thương. Diệp Thần cười nói, yên tâm đi, chỉ là đi dạo bên trong sở nghiên cứu một chút, sẽ không sao đâu. Diệp Trúc lúc này mới yên tâm, nhẹ gật đầu, muội cùng huynh a, hai người cùng đi ra cửa. Kế tiếp vài ngày, Diệp Thần đều tại sở nghiên cứu dưỡng thương. 7-8 ngày về sau miệng vết thương chỗ bụng chỗ cùng trên lưng đã khỏi hẳn, kết thành vết sẹo. Trong mấy ngày này, Diệp Thần phân phó bọn người Bạch Long, không thể đi ra ngoài sở nghiên cứu. Hôm nay quái vật bên ngoài đã càng cường đại hơn, không phải loại bọn hắn có thể chống cự như lúc trước. Ở bên trong tận thế, thời kỳ đầu là thời điểm đa số nhân loại tử vong. Nhất là tháng thứ nhất, tận thế vừa mới hàng lâm, mọi người còn chưa thích ứng được, dễ dàng bị zombie đánh chết. Mà tháng thứ hai, quái vật trở nên càng cường đại hơn, cho dù là rất nhiều người có bản lĩnh sống sót, cũng nhao nhao chết thảm. Thẳng đến tháng thứ ba, lúc này các nơi trên thế giới đều đã thành lập nên căn cứ thành phố. Bên trong tọa trấn rất nhiều cường giả tiến hóa, mới khiến cho tỷ lệ tử vong nhân loại giảm xuống. Diệp Thần còn nhớ rõ, tại tận thế hậu kỳ thế giới chia làm ba phe cánh. Nhân loại, thú biến dị, hắc ám sinh vật. Thú biến dị, là động vật tiến hóa do virus, mà hắc ám sinh vật, là zombie. Hắc ám lịch ngày 7 tháng 2 năm 1, bên trong sở nghiên cứu, sáng sớm Diệp Thần đã rời giường, mặc vào giáp ma phong khuyển do da lông mềm mại khâu lại. Bên trong kê lót một tầng vải bông, cực kỳ mềm mại, dù là toát mồ hôi cũng không khiến cho giáp da dán tại trên thân thể. Da lông của đầu ma phong khuyển cực kỳ cứng rắn, dao nhỏ tầm thường đều không thể cắt, đợi ăn mặc chỉnh tề. Diệp Thần trong sở nghiên cứu tìm một thanh rìu chữa cháy. Trước mắt cái này xem như binh khí tốt nhất rồi. Nắm rìu chữa cháy nhẹ nhàng linh hoạt, Diệp Thần không khỏi có chút hoài niệm chuôi huyết lôi đao chính mình rèn luyện 7 lần ở kiếp trước. Huynh khỏi hẳn rồi hả? Muội muội Diệp Trúc đem bữa sáng đến, nhìn xem Diệp Thần ăn mặc một thân võ trang, không khỏi kinh ngạc nói. Diệp Thần cười gật đầu nói, đã tốt rồi, hôm nay bắt đầu săn giết quái vật. Diệp Trúc hồ nghi nhìn hắn một cái, xốc lên giáp da mềm phủ bên ngoài người hắn, chứng kiến phần bụng kết thành vết sẹo, mới yên tâm nói, vậy trước tiên ăn điểm tâm a, cách chương.